Hệ thống, xoay người của Huyền Nhi. Chương 39, sư phụ chờ đồ nhi lớn lên, hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Nguyệt đi theo hướng có khả năng Tề Huyền Nhi sẽ đi nhất một mạch đi thẳng. Sở Nguyệt giật mình, nhìn thấy thân ảnh của kiếp trước chỉ nhìn được mà không lấy được. Đó chính là Kỳ Minh Quân, sư tổ trong truyền thuyết của bảy tông môn. Nổi tiếng ngút trời, nghìn năm không kết bạn lữ. Sở Nguyệt mạnh dạn tiến lên phía trước, cất tiếng ngọt ngào mùi mẫn, khiến người khác không khỏi mê muội. À, cho hỏi, huynh ở tông môn nào? Đã có đội ngũ chưa? Kỳ Minh Quân, khó chịu nhìn Sở Nguyệt, hắn đang vội đi tìm nương tử của hắn có được không? Ai rảnh mà quan tâm tới cô nương này, lại còn là cô nương kiêu ngạo kia? Kỳ Minh Quân, không trả lời một đường đi lướt qua Sở Nguyệt. Coi như cô là người vô hình, Sở Nguyệt không cam tâm, người con trai tài giỏi kia kiếp trước hay kiếp này đều không phải là của cô. Sở Nguyệt tức giận tới vặn vẹo. Vùng tay giác, ngưng hoàn tán, lên người Kỳ Minh Quân, Sở Nguyệt bắt đầu dụ dỗ, có phải, huynh đang tìm cô nương tên Tề Uyển Nhi? Ta có thấy tiểu cô nương đó đang ở đằng kia, để ta dẫn huynh đi. Sở Nguyệt trưng ra gương mặt không thể chân thành hơn, Kỳ Minh Quân, đang sốt ruột tìm Tề Uyển Nhi, nên ngại suy nghĩ sâu xa, tin tưởng đi theo Sở Nguyệt, càng đi vào sâu bên trong, linh khí càng ít, Sở Nguyệt theo trí nhớ, dẫn Kỳ Minh Quân vào nơi có ám ma thú sắp lên hóa thần. Chính lúc này Kỳ Minh Quân bị giác, ngừng hoàn tán, nên không thể vận linh lực hoặc kết ấn. Bên kia Uyển Nhi đang thu thập dược liệu và bắt thần thú tính toán sau khi ra khỏi bí cảnh sẽ nấu một bữa thịnh soạn cho sư phụ soái ca. Tiểu tỷ tỷ còn tâm trạng mà ăn uống nữa à, đối tượng của tỷ sắp chết tới nơi rồi. Ta không ngại replay lại cho tỷ tỷ đâu. Uyển Nhi, nà ní, không lẽ, ta dặn hắn ở nhà quét sân mà cũng sắp chết. Không lẽ, bị chổi đè chết, không thể nào, ta đề nghị tiểu tỷ tỷ đừng suy nghĩ lung tung. Là hắn đi theo bảo vệ tỷ, cơ mà bị nữ chính hãm hại, đang đấu tay không với ám ma thú, hắn mạnh như vậy, làm gì có chuyện đánh tay không? Chấm chấm, chập ta nói tỷ không tin, hắn sắp chết rồi, tỷ hiểu không, nhiệm vụ thất bại sẽ bị trừ 2000 điểm. Uyển Nhi, rất sợ bị trừ điểm liền hỏi. Vậy hắn ở đâu? À, hệ thống có bán bản đồ siêu cấp mua vĩnh viễn chỉ có 100 điểm tích lũy. Tỷ tỷ mua đi, nam chính sắp xong rồi. Uyển Nhi ta biết mà, hệ thống luôn hố ta. Chấm, chó chết hệ thống nhà ngươi. Lão nương mua, hệ thống, lại chửi ta, chấm chấm, tức khắc cô đi theo chỉ dẫn hướng nơi của Kỳ Minh Quân. Điều đáng giận là, nơi của Kỳ Minh Quân chỉ cách chỗ cô có 50 mét. Mẹ nó lại bị, hệ thống chết bằng kia lừa. Hệ thống đã off, xin để lại lời nhắn sau tiếng bíp. Lúc này, Kỳ Minh Quân cắn môi đấu, cố gắng đánh với ám ma thú. Gồng mình, vận linh khí trong người để kết ấn. Nhưng không ngờ mỗi khi vận khí đều bị một bức tường vô hình ngăn trở. Là tu sĩ, không vận được linh khí thì không khác gì với người phàm. Mà Sở Nguyệt đã trốn đi từ lâu. Lúc này Kỳ Sở Minh biết mình bị lừa, rất hận Sở Nguyệt. Hắn còn chưa có tỏ tình với đồ nhi bảo bối đâu. Không thể chết được, Uyển Nhi tới thì thấy Kỳ Minh Quân có bao nhiêu là chật vật. Quần áo thấm máu từ màu trắng mà đã chuyển sang màu đỏ tươi. Vết thương lớn nhỏ do ma thú quào trúng tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Chỉ cần tới chậm một chút nữa là xong đời. Uyển Nhi thật sự không thích vị nam chủ này. Hết sức không thích đó. Vì hắn luôn luôn thích ăn thịt trẻ con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô xém nữa là bị hắn ăn thịt rồi. Không được, cô nhất định phải ngược nam chủ này. Nếu như cô chết, hắn không có được cô, liệu có phải là kết cục tốt nhất? Tiểu tỷ tỷ, lại muốn hy sinh thân mình à, quả thật tiểu tỷ tỷ không biết đau là gì. Hệ thống ta bái phục, người thấy ta còn cách khác à, hừ, Uyển Nhi dùng khinh công bay tới bên cạnh Kỳ Minh Quân đỡ hắn dậy. Sư phụ, người không sao chứ, Kỳ Minh Quân, không ngờ cô lại chạy tới, hắn rất thích người con gái này. Nên giống giận hét lên. Tiểu Nhi, mau chạy đi, đừng lo cho vi sư, về môn tông giúp vi sư quản lý tông môn cho tốt. Nhanh đi đi, sư phụ, có phải người già rồi, nên nói nhảm không, Kỳ Minh Quân, hắn có già sao, rất trẻ mà. Uyển Nhi cố chấp ôm lấy Kỳ Minh Quân, tránh khỏi ma trảo của ám ma thú, bất ngờ ám ma thú tích tụ quả câu băng cực lớn phóng về phía sau lưng của Kỳ Minh Quân. Chớp mắt cô xoay người lại, ăn toàn bộ skill của ám ma thú. Lúc này máu chảy ồ ạt. Đau nhức khắp người, khiến cho cô bị đứt toàn bộ kinh mạch phế hết tu vi. Uyển Nhi đành vận nội công ôm Kỳ Minh Quân bay ra khỏi bí cảnh Linh Sơn. Cô cũng không quên, vung vòng tay không gian ra, đánh sập toàn bộ bí cảnh. Kể cả Sở Nguyệt cũng không ngờ tới, bản thân mình lại chôn vùi trong bí cảnh. Bay một đoạn xa, Uyển Nhi hao hết sức lực, cô biết cô không còn sống được bao lâu nữa. Lúc này, Kỳ Minh Quân mới phát giác, người con gái ôm mình toàn thân nhuộm máu đỏ, trên lồng ngực vẫn còn khối băng xuyên qua, cả người cô đầy máu, trên mặt cũng dính máu, tóc tai hỗn loạn, trên người không có chỗ nào là tốt đẹp cả. Tay hắn nhẹ nhẹ vuốt tóc cô ra sau, run run, Kỳ Minh Quân ôm Uyển Nhi vào trong lòng, sắc mặt cực kỳ căng thẳng. Hiện tại Uyển Nhi hít khí vào thì nhiều nhưng thở ra không bao nhiêu, thỉnh thoảng lại phun ra hai bụng máu. Không sao, không sao, vi sư sẽ chữa khỏi cho Tiểu Nhi. Đến lúc đó, chờ vết thương của Tiểu Nhi tốt lên, chúng ta liền tổ chức đại điển kết làm bạn lữ. Suốt đời bên nhau có được không? Lúc này, Kỳ Minh Quân cực kỳ sợ hãi, ánh mắt hắn tập trung nhìn Uyển Nhi, sợ Tiểu Nhi của hắn sẽ nhắm mắt rồi không tỉnh lại nữa. Sư phụ, chàng đừng gạt ta thất hứa không thể kết bạn lữ, xông bên chàng kiếp này được rồi. Ta phải đi trước, chàng sống thật tốt có được không? Khóe mắt Kỳ Minh Quân ửng đỏ rưng rưng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Uyển Nhi. Không sao, nàng không cần phải nói, về sau nàng và ta có thể trò chuyện rất nhiều. Nàng vẫn sẽ bên cạnh ta. Chấm, Uyển Nhi chớp mắt mấy cái, cố gắng kéo khóe môi lên, muốn cười với Kỳ Minh Quân. Nhưng nàng không biết, nàng như vậy càng khiến Kỳ Minh Quân thêm đau lòng. Minh Quân, ta yêu chàng, đã rất lâu rồi, xin lỗi chàng, ta phải đi, tình, độ hào cảm của nam chủ là 100, nhiệm vụ hoàn thành, đang thoát ly khỏi ký thể. Uyển Nhi nghe được âm thanh hệ thống, mỉm cười thoát ly khỏi thế giới của Tề Uyển Nhi, chỉ còn lại Kỳ Minh Quân, đau khổ ôm thân thể Tề Uyển Nhi cứng ngắt lạnh băng. Hét lên, Tiểu Nhi, ta cũng rất yêu nàng, tại sao, nàng lại ra đi trước ta còn chưa cho phép nàng rời đi, ta còn chưa nói yêu nàng. Tề Uyển Nhi, ta hận nàng, cách chương.